Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 6, chương 31, Trá Thi. Che lấp tiếng kêu của lão đầu, cơ hồ mọi người đều đứng dậy, mặt đầy lửa giận nhìn đoàn người tiểu thất lại dám trắng trợn đến để cướp thi. Tất cả mọi người lập tức bao vây quanh bọn họ. Tiểu thất hướng về phía hồ đội trưởng nháy nháy mắt, hắn hiểu ý, từ trong ngực móc ra phù hiệu cảnh sát mà hô lên: chúng ta là cảnh sát đấy. Cảnh sát thì sao? Chúng ta không có trộm cướp, các ngươi làm gì được chúng ta? Lão đầu kia trốn ở trong đám người khích bác một câu: đúng rồi. Toàn bộ thôn dân hét lên. Nhìn tình huống này, hồ đội trưởng vuốt mồ hôi trên trán. Đối với thôn dân phổ thông này, bọn họ không có can đảm mà nổ súng, bằng không nhất định sẽ bị cả thôn vây công mà chết. Lúc này Lưu đội trưởng liền hô lớn: chúng ta tới đây phá án, các người nếu như không tránh ra vậy sẽ gây trở ngại, bị tội danh là cản trở người thi hành công vụ đó. Toàn bộ bắt lại đó. Quả nhiên lời này vừa nói, có rất nhiều thôn dân trong mắt lóe lên sự sợ hãi, lùi về đằng sau một chút. Lão đầu kia trợn mắt nhìn tiểu thất, sau đó lại đẩy đám người ra. Lưu đội trưởng nhìn tiểu thất nói: người đi xem thi thể có phải là đã bị đánh cắp từ bệnh viện hay không? Tiểu thất gật đầu đi tới cửa lớn. Một cỗ mùi thối của xác thối truyền tới vô cùng khó ngửi. Tiểu thất đưa tay kéo tấm vải trắng, thình lình phát hiện quả nhiên chính là nữ thi đã bị đánh cắp từ bệnh viện. Tiểu thất thấy rõ diện mạo của nữ thi, sau đó hướng về phía hồ đội trưởng: hồ đội, quả nhiên đây chính là nữ thi bị mất ở bệnh viện. Cảnh sát dâu chê đi tới nhìn khuôn mặt nữ thi, thở phào nhẹ nhõm. Có rất nhiều cỗ thi thể như vậy, bây giờ rốt cục có thể tìm về. Tiểu Triều, Tiểu Lưu, các cậu đưa nữ thi lại lên xe cảnh sát. Giời ơi là giời, các người bỏ con dâu ta xuống. Mẹ của chú rể dương nanh múa vuốt xông tới, đè lên trên nữ thi. Vô luận như thế nào, mẹ của chú rể sống chết cũng không buông tay. Hai cảnh sát bất đắc dĩ nhìn hồ đội trưởng. Ngay tại khoảnh khắc này, trong một cái nhà cách đây vài 300 mét, lúc trước lão đầu kia bắt đầu cười cười, tay nắm một tiểu nhân. Tiểu nhân cổ bị tóc quấn lấy, nếu như tiểu thất nhìn thấy sẽ thất kinh, bởi vì đây là cấm chế thao thi thuật của Mao Sơn đã từng nói. Lão đầu kia cắn chót lưỡi, một giọt máu chia ra làm hai rơi vào trên người của tiểu nhân. Sau đó lão đem tóc của tiểu nhân buông xuống, trong tay có thêm một cây châm nhỏ. Cây châm này không phải là màu bạc mà là màu đỏ. Lão đầu âm lãnh cười một tiếng, cây châm cắm lên người của tiểu nhân. Này, có chuyện gì xảy ra? Hình như ta nhìn thấy thi thể nhúc nhích. Có một người cách rất gần thi thể nuốt nước miếng chợt nói: nữ thi này đã chết 7 ngày, cho dù là mùa đông thi thể cũng bắt đầu rữa nát, bắt đầu bay ra mùi xác thối. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên nữ thi, nhưng ngay lúc này đang bị mẹ của chú rể ôm chặt, nữ thi đột nhiên mở mắt. Tiếng hét chói tai vang lên, thôn dân quay người mà chạy. Trá thi, là trá thi đó. Trong lúc chạy trốn, không ít người còn kêu các loại gì gì đó. Cảnh sát dâu chê cùng trừng mắt nhìn. Bọn họ mặc dù đã gặp qua hành thi, nhưng dù sao đó cũng là bị người ta thao túng, bây giờ thật sự là gặp phải trá thi. Ầm một tiếng, nữ thi ngồi dậy, hai cánh tay cứng nhắc giơ ra. Trực tiếp người đàn bà trung niên kia bị hất văng ra mấy mét, hai cảnh sát cũng chạy tới nấp ở sau lưng của Tiểu Thất. Lão bà, thôn trưởng chạy tới đỡ lấy người phụ nữ trung niên. Nữ thi bẻ bẻ cái cổ, Tiểu Thất thình lình phát hiện ở phía trên cổ của nữ thi có một vệt dây, vừa rồi không có, chẳng lẽ là có người đã thao túng thi thể. Tiểu Thất mặt đầy âm trầm. Lúc trước lão đầu kia nhìn qua cực kỳ cổ quái, không chừng là do lão ta làm. Hồ đội, để cho vài người đi tìm lão đầu kia vừa mới thêu dệt mọi chuyện, tìm được thì mới biết, nhưng mà đừng động thủ, chờ ta. Không nghĩ tới đây lại là hành thi. Tiểu Thất vừa định động thủ, Lưu đội trưởng đi tới. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện trên tay của hắn cũng có một lá bùa, là huyền môn đệ tử. Lưu đội trưởng xông tới, lá bùa bay ra khỏi tay, trong miệng nhẹ giọng niệm chú. Là thiên sư đạo. Tiểu Thất kinh ngạc, thiên sư đạo so với Mao Sơn thì còn cổ xưa hơn, được khai sáng ở sơ kỳ của thời Đông Hán, mà Mao Sơn là thời kỳ cuối, nhưng đến cận đại vẫn còn giống như trong huyền môn, đều xa xút. Lá bùa bay đến trước mặt của nữ thi, tỏa ra hoàng quang. Khuôn mặt giữa nát của nữ thi càng thêm kinh khủng, hai móng tay dài ra, nàng đột nhiên nhảy bổ lên hướng về phía Lưu đội trưởng mà vọt tới. Lưu đội trưởng sắc mặt không đổi, vừa móc ra một lá bùa, trong lòng bàn tay đập chân trên mặt đất, thân thể nhanh chóng bật ra ngoài. Không chờ hắn đem lá bùa áp lên trên cơ thể của nữ thi, nữ thi giật mình nhảy lên thật cao, hai chân đạp xuống sau lưng của hắn, đem hắn đạp cho lộn tùng phèo. Tiểu Thất lắc đầu, Lưu đội trưởng rõ ràng cho thấy là mới nhập môn không lâu, cho nên đối phó với hành thi sẽ phiền toái như vậy. Tiểu Thất bước một bước dài, một chân đạp mạnh, lực lượng cường đại trực tiếp đá văng nữ thi. Sau đó hắn nhảy lên cao, kinh chập từ trong tay áo tuồn ra tay, hai ngón tay kẹp một cái, lá bùa dán lên trên kinh chập. Thần kiếm trinh kinh chập đột nhiên hất một cái, đem nữ thi ghim xuống đất, phốc một tiếng. Ở trong phòng nhỏ nọ, lão đầu kia miệng hộc máu tươi, ánh mắt khiếp sợ. Nữ thi kiên trì không được đến 2 phút. Ở bên này, Tiểu Thất đi tới, rút kinh chập, dùng giấy lau lau, sau đó cất đi. Hắn lại không chú ý, lúc trước Lưu đội trưởng bị đá bay, ánh mắt tham lam đang nhìn về ống tay áo của hắn. Tiểu Thất đi tới phía bên nam thi thể, từ trong túi lấy ra một cái bút lông, điểm một cái ở mi tâm của thi thể. Ở trong căn nhà nhỏ, phốc một tiếng, cái châm nhỏ còn chưa cắm vào trên người của hình nhân, lão đầu lại phun ra một ngụm máu tươi. Mao Sơn khống thi thuật có một cấm thuật, mặc dù lợi hại nhưng đối với người làm phép yêu cầu rất cao, không đạt tới mệnh vị thiên sư cảnh giới, nếu như cố tình thao túng sẽ bị người ta thu phục, tất nhiên là nhận được sự cắn trả cực kỳ đau đớn. Đội trưởng, chúng ta tìm toàn bộ nhà trong thôn, không có thấy lão đầu lúc nãy. Hai cảnh sát đi tìm quanh thôn đã quay lại báo cáo. Tiểu Thất đi tới trước mặt thôn trưởng. Thôn trưởng, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ông đây, hy vọng ông có thể thành thật trả lời. Người rốt cuộc là ai? Thôn trưởng không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Là Mao Sơn đệ tử. Vừa nói, Tiểu Thất chỉ nữ thi trên đất. Bộ nữ thi này là bệnh viện của thành phố Tây Xuyên, bị người ta trộm từ trong bệnh viện ra ngoài. Thôn trưởng vừa nghe thấy sắc mặt tái nhợt. Hắn là thôn trưởng của Khuê Nguyên thôn, coi như cũng là một lãnh đạo nhà nước, tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Đây là thi thể của bệnh viện của thành phố Tây Xuyên. Ông không biết là thi thể của bệnh viện sao? Thi thể kia làm sao mà tới đây? Là Ngô lão đầu đem thi thể cho chúng ta. Hắn nói con trai của ta cần phải trải qua âm hồn, nếu không sẽ hóa thành ác quỷ quấn lấy chúng ta. Thôn trưởng nói. Ngô lão đầu. Tiểu Thất nhướng mày. Thôn trưởng lại nói. Lúc trước nói các người cướp thi thể của lão đầu. Người không biết lai lịch của hắn sao? Thôn trưởng vội vàng lắc đầu. Ngô lão đầu là một người từ bên ngoài đến, mấy năm trước mới tới thệ Khê Nguyên thôn. Tiểu Thất chỉ nam thi. Người chết hẳn là nhập thổ an vi, mau đưa hắn đi hỏa táng đi. Ta hiểu. Tiểu Thất đi tới bên cạnh nữ thi kia, ngồi xuống. tay phải bấm pháp ấn, ngón tay chỉ ở eo của nữ thi, trước ngực và mi tâm. Một cái châm nhỏ từ ngực của nữ thi bị ép ra. Tiểu Thất rút lá châm nhỏ, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Lại là Mao Sơn cấm chỉ khống thi thuật. Mao Sơn khống thi thuật, đây là thuật ác độc, sẽ đem hồn phách nhốt ở trong thi thể, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiểu Thất nghe Vương Lão Đầu đã từng nói, thuật này là truyền từ thời Tống Triều, do trưởng môn Mao Sơn sáng chế. Sau đó lão phát hiện thuật này quá ác độc, liền lệnh cho đệ tử trong môn không được tu luyện. Lão cũng đem thuật này ghi ở bản chép tay của Mao Sơn. Ngô Lão Đầu làm sao mà lại có Mao Sơn cấm thuật như vậy? Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra cái la bàn, đem cái châm màu đỏ kia đặt ở trên kim la bàn. Địa kim đột nhiên di chuyển, chỉ hướng. Tiểu Thất đứng lên, nói với Hồ đội trưởng, để lại người phối hợp với thôn trưởng, đem thi thể thiêu hủy, những người còn lại đi theo tôi. Nói xong, lập tức đi theo phương hướng của kim chỉ mà đi. Chương 32: Thổ phu tử. Lưu đội trưởng cùng với lại cảnh sát Dâu Chê để lại mấy người hỗ trợ thôn trưởng thiêu hủy nam thi, còn mình cùng những người khác đi theo Tiểu Thất. Tiểu Thất đi từng bước, la bàn địa kim ở trên tay sẽ xoay tròn. Tiểu Thất rốt cuộc đến căn nhà bí mật kia, ở bên trong không có một chút ánh sáng, tối om om, làm cho lòng người có chút rụt rè. Hồ đội trưởng đi lên, một cước đạp văng cửa phòng, lấy cái bật lửa. Ở trong phòng, từ từ mọi thứ sáng lên, nhà ngổn ngang vô cùng, phát ra mùi ẩm mốc, trong đó còn có thi khí nhàn nhạt. Tiểu Thất kiểm tra cẩn thận hết thảy, rốt cuộc dưới một tấm ván phát hiện hai cái hình nộm và một cây châm nhỏ. Đã chạy rồi sao? Hồ đội trưởng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười, hắn không chạy thoát đâu. Nói xong, hai ngón tay kẹp một tờ linh phù, lấy cái châm nhỏ quấn ở linh phù, tay bấm pháp ấn, linh phù bùng cháy, la bàn đột nhiên chuyển động. Tiểu Thất quay đầu lại, là hướng đông nam. Khê Nguyên thôn là hướng đông nam, chính là một rừng cây. Nếu như không có Tiểu Thất dẫn đường, tìm kiếm vô cùng phiền toái. Trong mảnh rừng cây này, Ngô Lão Đầu đang lôi kéo thân thể chật vật tiến lên, đột nhiên nghe thấy đằng sau lưng cách đó không xa có tiếng bước chân, mặt biến sắc. Là ở phía trước. Tiểu Thất nhìn la bàn nói. Ngô Lão Đầu bởi vì gặp phải cắn trả, cả người bị thương nặng, tình huống của lão bây giờ không ra 10 phút bọn Tiểu Thất sẽ đuổi tới. Ánh đèn điện thoại di động yếu ớt chiếu trên mặt đất. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, đột nhiên cười hăng hắc, thân thể nhanh chóng vọt ra ngoài. Ngô Lão Đầu sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến. Tiểu Thất làm sao để cho lão chạy trốn được, đưa tay túm lại quần áo của Ngô Lão Đầu, nhẹ nhàng lui giật về phía sau một cái, đem Ngô Lão Đầu kéo lại. Sao, muốn chạy sao? Nghe vậy, Ngô Lão Đầu tét miệng cười một tiếng. Lão cười quả thực so với khóc nhìn còn khó coi hơn. Tại nhà của trưởng thôn, Ngô Lão Đầu mặt đầy chán nản ngồi ở trên ghế, mỗi bên một người cảnh sát đang giữ lão. Tiểu Thất ngồi đối diện lão, ngậm cười nhìn lão cũng không nói gì cả. À, ta sai rồi, có cái gì cứ hỏi ta đi, ta sẽ khai hết. Ngô Lão Đầu trù chéo. Ta hỏi ngươi, lúc trước người khống chế nữ thì phương pháp này là từ đâu? Tiểu Thất mặt đầy nghiêm nghị hỏi. À, là ta đào được ở trong mộ. Ngô Lão Đầu cúi đầu nói. Đào được trong mộ? Tiểu Thất kinh ngạc. Ngươi không phải là thổ phu tử chứ? Ngô Lão Đầu gật đầu. Hắn đúng là thổ phu tử. Thổ phu tử là tên gọi của bọn trộm mộ, chính là những gia hỏa đi ăn trộm của cải của người chết, thích đào mộ tổ tiên của nhà người ta. Bởi vì bọn họ làm như thế, thường xuyên ra vào phần mộ, cho nên trong người luôn mang theo âm khí, vận khí không tốt. Khi tiến vào trong mộ, nó không chừng sẽ gặp phải huyết thi. Không có bản lãnh thì cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm lại luôn ở trong mộ. Ở thời cổ đại, có rất nhiều đệ tử huyền môn cùng với thổ phu tử đi trộm mộ. Bởi vì bọn họ hộ giá kiếm được tiền tài, nhưng vận khí không tốt, gặp phải cương thi lợi hại thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không có gạt ta chứ? Tiểu Thất nhìn một người cảnh sát nháy nháy mắt. Cảnh sát hiểu ý của Tiểu Thất, từ bên trong lấy súng chỉ vào đầu của Ngô lão đầu. Ta không có lừa. Ta lừa ngươi, ta được cái gì đâu. Ngô lão đầu nhìn thấy súng thì luống cuống vội vàng xua tay. Được, ta tin ngươi không có gạt ta. Một vấn đề tiếp theo, còn hai cỗ thi thể kia ở đâu? Tiểu Thất cười hăng hắc. À, cái gì mà có hai cỗ thi thể? À, ta chỉ trộm ở bệnh viện một cỗ thi thể duy nhất thôi. Ngô lão đầu không làm, mặc dù hắn làm hỏng nhưng cũng không tùy tiện bêu xấu hắn như vậy. À, ta chỉ vì là không có tiền, thấy những con trai của thôn trưởng qua đời, nghĩ đến phối âm hôn, liền đến bệnh viện ở thành phố để trộm thi thể bán cho thôn trưởng. Bất quá ta chỉ trộm có một cỗ thi thể không à. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Dáng vẻ của Ngô lão đầu không giống như đang nói dối. Như vậy, Ngô lão đầu quả thật chỉ trộm một cỗ thi thể. Vậy còn hai cỗ thi thể nữa ở đâu? Những người đó dùng thi thể để làm gì? Hơn nữa, Hồ đội trưởng đã nói, thành phố Tây Xuyên gần đây còn không ít người mất tích. Hơn nữa, toàn bộ là những người có tiếng. Xem ra, kẻ trộm thi thể khẳng định là có âm mưu quỷ kế. Vậy, địa đạo đến nhà xác của bệnh viện là ai đào? Là ta đào... Ngô lão đầu ủ rũ. Có vẻ rất lợi hại chứ. Đó là đương nhiên, đảo địa đạo là bản lĩnh của thổ phu tử mà. Đừng nói là địa đạo ngắn như thế, chứ dài hơn nữa thì cũng không thành vấn đề. Ngô lão đầu nói đến bắn nước miếng tung tóe, đang hăng hái, đột nhiên nhìn chân mày của Tiểu Thất cau lại, lại im bặt. Ngươi nghĩ rằng là ta đã khen ngươi đấy à? Tiểu Thất cười một tiếng. Ngươi thao túng nữ thì có phải là định có âm mưu gì? Sắc mặt của Ngô lão đầu đại biến, kêu lên: "À, oan uổng, bởi vì ta nhìn thấy xe cảnh sát ở ngoài thôn, hơn nữa trong thôn chỉ có các ngươi là người lạ mặt, bởi vì ta trộm thi thể trong lòng sợ hãi nên mới làm như vậy." Tiểu Thất khẽ gật đầu: "Ta tin, ngươi không phải cố ý mà thôi." Nói đến đây, Tiểu Thất vươn tay: "Đem khống thi thuật cho ta." Nghe vậy, khuôn mặt của Ngô lão đầu rất khó coi, bây giờ hắn dựa vào khống thi thuật để ăn cơm. Nếu như không có, về sau sống làm sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám không đáp ứng. Lấy trong ngực móc ra một quyển cổ thư cũ nát đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cầm lấy cổ thư cũng không mở ra. Hồ đội, đưa bật lửa tôi mượn. Ngô lão đầu nhìn Tiểu Thất đốt cổ thư, một trận đau lòng. Trong cổ thư ghi lại không ít Mao Sơn thuật, hắn chỉ học được trong đó một phần nhỏ. Tiểu Thất nhìn cổ thư từ từ bị đốt cháy. Người nhớ đó, người nếu như học được Mao Sơn thuật thì ta là đệ tử của Mao Sơn. Nếu như ở lại dùng Mao Sơn thuật gánh vác thiên lý, ta sẽ tự mình phế đạo hạnh của ngươi đó. Hơn nữa, ta sẽ đem hồn phách của ngươi phong ấn lại cho ngươi chịu hành hạ đó. Nghe vậy, Ngô lão đầu sững sờ, xua tay: Không dám, về sau tôi không dám. Lưu đội trưởng nhìn quyển cổ thư bị đốt, từ sâu trong con người bùng lên một vệt lệ khí, bất quá chỉ trong chớp mắt. Về phần người ăn trộm thi thể, không phải ta có thể quyết được. Nói xong, nhìn về phía cảnh sát râu tre, Hồ đội trưởng vung tay lên: "Còng hắn lại!" Một tiếng giòn vang, Ngô lão đầu trên tay xuất hiện một cái vòng tay sáng loáng, chẳng qua là bị giữ lại một chỗ. Khuôn mặt của Ngô lão đầu đầy ảm đạm, sau khi đi vào cũng không biết bao giờ mới có thể được thả ra nữa. Nhớ đó, Mao Sơn thuật không được tùy ý truyền cho người khác đâu. Nói xong, Tiểu Thất liếc mắt nhìn Lưu đội trưởng ở bên cạnh một cái. Bọn Tiểu Thất ở lại Khuê Nguyên thôn một đêm. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, mọi người lại lái xe trở lại nội thành Tây Xuyên. Mặc dù chỉ tìm về được một cỗ thi thể, nhưng Hồ đội cũng rất cao hứng. Mặc dù chỉ là một, cũng có thể là dấu hiệu tốt. Quay lại nội thành, Tiểu Thất trực tiếp để cho cảnh sát râu tre đưa hắn về trường học. Đã gần đến cuối kỳ, hắn vẫn phải lên lớp. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất để cho Hồ đội trưởng bảo có việc gì thì báo cho hắn. Trở về ký túc, Lý Tinh đã đi học, chỉ để lại Đại Hắc ở nhà trọ. Nhìn thấy Tiểu Thất, nó cao hứng nhảy nhót. Thành phố Tây Xuyên ở phía nam, trong một căn phòng, chỉ đang để chỉnh tề, không dưới 20 cỗ thi thể. Có một tên khắp người toàn phù chú đứng trước một pháp đàn. Hắn từ trong túi lấy ra một cái con rắn nhỏ cỡ bằng ngón tay út thả vào trong miệng của thi thể. Hắn vô cùng buồn nôn, đưa ngón tay vào trong miệng liếm liếm, mặt đầy hưởng thụ. Phút chốc, con rắn nhỏ bò từ trong miệng ra, đã to bằng ngón tay cái. Tên mập này lại thả con rắn vào trong tối. Trên pháp đàn có một chén máu, uống vào miệng, sau đó phun lên trên người của thi thể. Máu tưới lên, thi thể nguyên bản hai mắt đang nhắm chặt, đột nhiên mở to, thân thể hơi động. Tên mập cười cười, từ trong túi móc ra một con sâu nhỏ, lại nhét vào trong tai của thi thể. Con mắt màu xám trắng của thi thể lại bắt đầu biến đỏ, tỏa ra khí tức vô cùng âm lãnh. Tiểu bà bối, đi ra đây. Bàn tay mập mạp đặt lên thi thể, nhỏ giọng nói nhẹ. Trong phút chốc, con sâu nhỏ kia bỏ ra. Lúc nó bỏ ra ngoài, thi thể vốn đứng im bất động, đột nhiên chuyển động, sau đó đi ra bên ngoài. Chương 33, Chu Huyền vẽ bùa. Trở lại trường học, Tiểu Thất đàng hoàng vào phòng học, nhưng hắn cảm giác sự tồn tại của mình là quá vô nghĩa, vô luận là sinh viên hay là giáo sư đều giống như không có chú ý đến mình. Đối với biểu tình của bọn họ, Tiểu Thất cũng không quá để ý. Chung quy hắn đi học chỉ bất quá là ba ngày học, sau đó hắn đã hôn mê đến 3 tháng. Bọn họ không chú ý mình là chuyện đương nhiên. Mặc dù Tiểu Thất đã đáp ứng với Vương Lão Đầu sẽ phải tập trung học y thuật thật giỏi, nhưng hắn dù sao cũng là Mao Sơn đệ tử, đương nhiên lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ chính. Vẽ bùa cũng là một sự khổ cực mà. Lúc này Tiểu Thất đang nằm ở trên giường ký túc xá, ở bên người để đến 50-60 tấm linh phù. Tiểu Thất từ Trung Nam Sơn mang linh phù đến đã dùng gần hết. Vương Lão Đầu cũng không giúp hắn vẽ, cho nên đành phải tự thân làm. Ở trong tứ bảo của Mao Sơn, bao gồm có thiên bút và long huyết mực trợ giúp, Tiểu Thất toàn bộ linh phù đều đã vẽ đến trung cấp linh phù, thậm chí có mấy tờ linh phù cấp cao. Tiểu Thất thu phục Triệu Manh sử dụng Ngọc Hoàng phù chính là một linh phù cấp cao. Linh phù cấp cao đối với tiểu quỷ và cương thi thì vô cùng có hiệu lực. Linh phù đánh xuống, bọn họ sẽ không còn sót lại dù chỉ là một chút cặn. Tiểu Thất, có Chu Huyên đang chờ cậu đó, giống như là có chuyện gì đó. Lý Tinh đi vào, nhìn Tiểu Thất nói. Chu Huyên. Tiểu Thất lẩm bẩm một câu, đột nhiên ngồi dậy, là nàng. Vương Tiểu Thất. Chu Huyên ở dưới lầu ký túc xá, nhìn Tiểu Thất không ngừng vẫy vẫy tay. Ê, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tiểu Thất ở trước khuôn mặt xinh đẹp kia liền cười cười hỏi. Ngươi không phải là nói dạy ta vẽ bùa sao? Chu Huyên chu mỏ nói. Dạy cô vẽ bùa, ta đã nói vậy sao? Tiểu Thất hài hước. Chu Huyên có thể không nghe được Tiểu Thất đang nói đùa, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt muốn chảy ra. Nhìn thấy Chu Huyên muốn khóc, Tiểu Thất vội vàng xua tay. Nào, đừng có khóc, lần sau mà lại khóc. Lời còn chưa dứt, Chu Huyên nước mắt từng viên lã chã rơi xuống. Tiểu Thất vội vàng giúp nàng lau sạch nước mắt nói. Ê, ta vừa rồi đã nói đùa, bây giờ ta dạy cô vẽ bùa được chưa? Thật không? Chu Huyên mỉm cười, nghiêm túc nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu. Đi nhà trọ. Chu Huyên lau nước mắt, nhìn Tiểu Thất, ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định, cắn răng. Thừa dịp quản lý nhà trọ còn không có chú ý, nhanh chóng đuổi theo. Đại Hắc nằm trên đất, nhìn thấy sau lưng của Tiểu Thất là Chu Huyên, trực tiếp khinh thường Tiểu Thất, ngoắc ngoắc cái đuôi, vây quanh Chu Huyên đi vòng vòng. Nhìn thấy Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hung tợn mắng, đúng là con sắc cẩu. Nhìn thấy mỹ nữ, liền quên luôn cả chủ nhân. Thật là con chó đáng yêu. Chu Huyên đưa tay vuốt ve đầu của Đại Hắc. Đại Hắc ngoáy ngoáy cái đuôi, cặp mắt híp lại, hưởng thụ sự vuốt ve của Chu Huyên. Sắc cẩu. Tiểu Thất nhìn dáng vẻ của Đại Hắc, đi tới đá nó một cái. Đại Hắc tức giận sủa về Tiểu Thất. Đó, chó chết còn dài hơn tính khí mà. Đại Hắc hung tợn nhìn chằm chằm, nó vô cùng ủy khuất kêu lên. Này, làm sao lại đánh con chó vậy? Chu Huyên bênh vực Đại Hắc nói. Tiểu Thất, làm sao mà tôi nghe nói trong nhà có âm thanh của nữ sinh vậy? Tiểu Thất đang định nói chuyện, Lý Tinh đang ngồi trong nhà tắm đột nhiên hỏi. Cậu nghe nhầm đó. Tiểu Thất nhếch miệng còn cười đều. Không bao lâu sau, Lý Tinh mặc quần xịp đi ra khỏi nhà tắm. Chu Huyên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy thì hét lên chói tai. Biến thái! Đến cả Đại Hắc cái đầu cũng lắc lắc. Lý Tinh đứng chừng chừng ở đó. Sau khi khôi phục tinh thần, hai tay che lại bộ vị quan trọng, lại chạy tọt vào trong nhà tắm. Nhìn thấy Lý Tinh bị xui xẻo, Tiểu Thất cười lớn. Đột nhiên tiếng cười của Tiểu Thất dừng lại. Hắn cảm thấy có một ánh mắt giết người đang nhìn mình. Chu Huyền hùng tợn cảnh cáo Tiểu Thất, sau đó quát lên: "Nhanh lên, dạy ta vẽ bùa." Tiểu Thất gật đầu, để cho Chu Huyền đứng đối diện ngay ngắn, ánh mắt khép hờ. Mình đợi Chu Huyền tâm tình đã lặng xuống, lại đem linh lực rót vào. Chu Huyền đứng đối diện, thần tình điềm tĩnh, cảm giác từng làn gió thơm thổi qua không khỏi làm cho trong lòng của hắn run lên. Nhìn nàng nhập định, Tiểu Thất cũng tập trung, tay phải thành kiếm chỉ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm tụ linh lực ở đầu ngón tay, chậm rãi điểm lên huyệt mi tâm, thần đỉnh của Chu Huyên. Vậy mà linh lực giống như đá chìm vào đáy biển, căn bản không tìm được ngọn nguồn linh lực của Chu Huyên. Tiểu Thất gia tăng linh lực, hướng vào sâu hơn tìm kiếm. Đột nhiên có một nguồn sóng linh lực truyền đến, Tiểu Thất vội vàng cho linh lực của mình đuổi theo. Vừa tiến vào thì một lực lượng cường đại nhất thời hất văng ngón tay của hắn ra. Tiểu Thất cả kinh, mi tâm của Chu Huyền cũng bị chấn động, không nhịn được mở trừng mắt. Sao rồi? Không có việc gì đâu, Tiểu Thất trả lời. Chu Huyền tựa hồ không nhận ra được trong cơ thể của mình có lực lượng ẩn chứa. Tiểu Thất cắn ngón giữa bên trái vẽ một linh phủ, trong lòng thầm quát một tiếng phong, hướng mi tâm của Chu Huyền điểm tới, đưa linh lực của nàng thu liễm. Linh lực trong cơ thể của Chu Huyền cường đại, nhưng đạo hạnh của nàng không cao, nếu như gặp phải tà vật lợi hại, chỉ sợ là sẽ trở thành đường tăng bị ăn thịt. Ngươi nói chuyện gì vậy? Làm ta sợ, đến tụt cùng là có chuyện gì? Chu Huyền cuống cuồng hỏi. Tiểu Thất mỉm cười, thiên phú của cô không tệ, có thể làm đệ tử Mao Sơn ta đó. Thật sao? Cuối cùng không cần phải quấn quýt sư phụ ta xin linh phù rồi. Chu Huyền vui mừng nói. Tiểu Thất lấy ra thiên bút và long huyết mực. Trên đầu ngón tay của Chu Huyền trích một giọt máu nhỏ vào trong chén. Sau đó lấy long huyết mực cọ cọ mấy cái, dùng thiên bút chấm, rồi rất nhanh vẽ phù. Phút chốc, một đạo ánh sáng linh phù vàng óng xuất hiện. Đưa ngón tay vào trong linh phù đi, Tiểu Thất nghiêm nghị nói. Chu Huyền gật đầu, ngón tay đưa về phía linh phù. Linh phù lóe lên kim quang, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Chu Huyền. Ngón tay của Tiểu Thất rất nhanh điểm ở trước bụng của nàng, trước ngực và mi tâm, đem linh phù trong cơ thể đưa vào. Đây là ban phù, muốn họa Mao Sơn phù nhất định phải có Mao Sơn phù mật. Trong cơ thể của Chu Huyền không có phù mật, cho nên Tiểu Thất phải ban phù cho nàng. Sau khi nắm giữ được phù mật mới có thể vẽ ra Mao Sơn linh phù được. Chu Huyền còn mắt khép hờ, ước chừng mấy phút sau nàng mở mắt. Là linh phù gì? Ở trong cơ thể cô đó, Tiểu Thất nhẹ nói. Bây giờ cô có thể vẽ phù được rồi. Nói xong, từ trong túi lấy ra mực và sắc bút đưa cho Chu Huyền. Bút này tên là sắc bút, để vẽ bùa, cô nhất định là phải cất nó cẩn thận đó. Chu Huyền cười khanh khách, nhận lấy sắc bút, gật đầu. Yên tâm, ta sẽ giữ gìn. Tiểu Thất gật đầu, lấy ra một quyển Mao Sơn phù tập đưa cho Chu Huyền. Đây là Mao Sơn phù tập, trong đó là có nói về trung cấp linh phù. Lấy năng lực của cô bây giờ, chưa thể vẽ ra trung cấp linh phù được. Cô vẽ sơ cấp họa phù đi, đừng có thử trung cấp linh phù. Đến lúc xảy ra chuyện gì ta mặc kệ đâu. Ta biết rồi, làm gì mà dài dòng. Chu Huyền nhận lấy phù tập, nhỏ giọng thì thầm. Tiểu Thất trong lòng tức giận, lại dám nói mình lắm chuyện dài dòng. Nếu như không nói rõ, xảy ra chuyện thì biết làm sao. Nếu như Chu Huyền lỗ mãng ngày đó ấm đầu họa trung cấp linh phù, gặp phải cắn trả tổn thương thì làm sao? Cô đừng có mà chê tôi dài dòng, những thứ này cô nhất định phải nhớ. Đừng có tự tiện vẽ trung cấp linh phù, không được tự mình đem Mao Sơn phù tập cho bên ngoài mượn, không được tùy ý khoe khoang trước mặt người khác. Ba cái này nhất định phải nhớ. Nếu như vi phạm vào đó, một, tôi sẽ thu hồi phù mật, cô rõ chưa? Tiểu Thất nhìn Chu Huyền nói. Biết rồi. Đi về, họa phù phải có đồ vật thì phải tự đi mua đó. Nói xong, Tiểu Thất hạ lệnh đuổi khách. Chu Huyên hử lạnh một tiếng, cầm sắc bút và mao sơn phù tập, quay người rời khỏi ký túc. Nhìn Chu Huyên rời đi, Tiểu Thất mới nói: Lý Tinh, cậu đi ra được rồi đó. Tiểu Thất, cái vương bát đản nhà cậu ấy gạt ta là trong phòng không có cô gái, làm ta mất hết mặt mũi rồi. Lý Tinh hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Chu Huyên đã đi, động tác rất nhanh mặc quần áo. Lúc trước Tiểu Thất làm như vậy cũng là không muốn để cho Lý Tinh nhìn thấy. Mặc dù Lý Tinh biết rõ mình có thể bắt quỷ, nhưng ban phù thì là bảo mật vô cùng. Tiểu Thất duỗi duỗi vai: Ok, rốt cuộc có thể ngủ một giấc được rồi. Chương 34: Huyết thi. Hắn vừa nằm xuống không lâu, cửa ký túc xá bị người ta đẩy ra, tàn nhẫn đập vào hộc tủ, làm cho hai người một chó giật mình tỉnh dậy. Là ai vậy? Tiểu Thất khó chịu quát lên. À, Tiểu Thất, mau dậy đi, à xảy ra chuyện lớn rồi. Cảnh sát dâu chê vọt vào trong phòng ký túc nóng nảy. Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn thấy là Hồ đội trưởng. Hồ cảnh quan, lại xảy ra chuyện gì? Tôi đã mệt chết đi được. À, ở trung tâm thành phố, trong một tòa nhà có xuất hiện tên cướp. Ở trong đó có người ở nhà tang lễ bị trộm thi thể. Bây giờ chừng là bị giết mất mười mấy người, chúng ta không có cách nào, đành phải tìm cậu. Viên cảnh sát dâu chê đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình nghiêm trọng nói cho Tiểu Thất. Cái gì nữa? Tiểu Thất thoáng ngồi dậy, cầm lấy túi đi nhanh lên. Đại Hắc lớn tiếng sủa hai tiếng, đi theo Tiểu Thất ra khỏi ký túc xá. Ngân hàng Thương Hạ, đây chính là ngân hàng nổi tiếng nhất của thành phố Tây Xuyên, cao 32 tầng. Từ tầng 10 trở lên, toàn bộ là những công ty nổi danh. Từ tầng 10 trở xuống là các cửa hàng tổng hợp, trong đó có không ít tiệm vàng. Mà tầng dưới cùng còn có hai ngân hàng lớn. Cảnh sát dâu chê chờ Tiểu Thất và Đại Hắc đỡ tới, còn chưa tới ngân hàng Thương Hạ, liền nghe thấy tiếng súng và tiếng sợ hãi của mọi người. Tiểu Thất nhíu mày, cảnh sát phá án nếu như không xuất hiện tình huống không thể khống chế, tuyệt đối sẽ không ở khu đô thị mà nổ súng. Hắn xuống xe, nhìn thấy ngân hàng đã bị cảnh sát bao bọc, mà ở trên xe cảnh sát thấy chị em Trần Tuyết và cả cha nữa. Đây chính là Trần Cục Trưởng của Cục Cảnh sát Tây Xuyên. Trong mấy vòng vây của cảnh sát có 5 người mặc âu phục màu đen, đeo kính đen. Tiểu Thất vừa xuống liền ngửi thấy một cỗ thi khí và máu tanh. Cảnh sát súng đang chĩa vào 5 người, hẳn là 5 thi thể, toàn bộ bị bắn ngược ra. Cảnh sát dâu chê cùng Tiểu Thất và Đại Hắc đi tới bên cạnh Trần Cục Trưởng. À, Cục Trưởng, à, ta mời chuyên gia phá án đã tới. Ở đâu? Trần Cục Trưởng nhìn sang, mặt vẫn đầy mồ hôi, mặc dù đây đã là tháng 12, có thể thấy áp lực lớn như vô cùng. Là hắn đó. Hồ đội trưởng chỉ Tiểu Thất. Trần Cục Trưởng vừa nhìn Tiểu Thất trẻ tuổi như vậy, có chút không tin. Lão Hồ, bây giờ không phải là lúc nói giỡn. Nếu như không bắt được bọn cướp này, ở Cục Công an Tây Xuyên của chúng ta sẽ có thể đứng lên đầu sóng gió đó. Nước miếng của dân chúng có thể dìm chết chúng ta đó. Ở Cục Trưởng, không xong rồi. Một cảnh sát nóng nảy chạy tới. Khuôn mặt của Trần Cục Trưởng tái mét. Đã xảy ra chuyện gì? Ở Trần Tuyết một mình xông tới bọn cướp. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Cục Trưởng đại biến. Cái gì? Sao lại không ngăn cản nó? Dạ, chúng tôi ngăn cản nhưng không có được. Tiểu Thất nhìn thần tình quan trọng của Trần Cục Trưởng liền nói: Toàn bộ phong tỏa toàn bộ quần chúng đi, các người cũng lùi ra cách phạm vi 1 km. Nói xong, Tiểu Thất xoay người chạy tới vòng vây. Đại Hắc ngoe ngoẩy cái đuôi chạy theo. Lão Hồ, hắn có đáng tin hay không? Trần Cục Trưởng nhìn bóng lưng của Tiểu Thất mà hỏi. Hồ đội trưởng liền gật đầu. Cục trưởng, hắn chính là người chuyên đối phó với các loại tà vật đó. Bây giờ cũng chỉ có thể trông vào hắn vậy. Trần Cục Trưởng thở dài, sau đó cầm cái loa. Toàn bộ mọi người lùi về phía sau 1 km. Tiểu Thất cố gắng chen vào bên trong, nhìn một bóng người xinh đẹp đang giơ súng lục không ngừng bắn về phía 5 thi thể. Đạn bắn vào thi thể phát ra những tiếng như va vào kim loại. Tiểu Thất nhanh chóng xông ra. Toàn bộ cảnh sát nhìn thấy Tiểu Thất, trong đều xuất hiện một ý niệm: tiểu tử này thật ngốc. Bất kể Tiểu Thất có phải ở trước mặt mọi người hay không. Ngón tay kẹp linh phù, niệm chú ngữ, linh phù tự bốc cháy, hai chân đạp mạnh nhảy lên cao, đầu ngón tay xẹt qua một vệt hoàng quang, hướng thi thể đối diện, trực tiếp phóng tới, cánh tay thi thể đứt rời. Trần Tuyết nhìn Tiểu Thất, khuôn mặt đầy mồ hôi hiện ra nụ cười. Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn nàng gật đầu. Cô nhanh đi ra ngoài đi, những thứ này không phải là cô có thể đối phó. Nghe vậy, Trần Tuyết xoay người, đồ vật trước mắt nàng gặp rất giống như là hành thi lần trước. Bây giờ đã có Tiểu Thất tới, nàng tin tưởng là hắn có khả năng đối phó với tà vật này. Thi thể kia bị chặt tay cũng không hề tỏ ra đau đớn. Năm thi thể lập tức vây quanh Tiểu Thất. Đại Hắc cũng hướng năm thi thể nhe răng trợn mắt mà gầm gừ. Cánh tay rung lên, kinh chập rơi vào trong tay. Tiểu Thất tung người một cái, bắp đùi trực tiếp giáng vào trên cổ của một thi thể. Thi thể cũng chỉ lung lay khẽ. Đại Hắc xông tới cắn vào bắp đùi của một thi thể. Thân thể bị một thi thể khác đạp lên người. Đại Hắc bị đạp văng ra mấy mét. Tiểu Thất bò dậy, hướng Đại Hắc mà quát. Đại Hắc, đừng có xông tới. Động tác của năm thi thể rất nhanh, hơn nữa sức lực vô cùng lớn. Tiểu Thất nếu như không phải đã thi triển phù chú cường hóa thì sớm đã bị đánh văng ra ngoài. Lập tức hắn vùng chân đá vào trên mặt của một thi thể, đem cái kính đen văng ra. Nhất thời một đôi mắt đỏ ngầu ngầu xuất hiện, là huyết thi. Nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của thi thể, Tiểu Thất nghiến răng. Huyết thi là một trong số những hành thi, nhưng so với hành thi bình thường thì lợi hại vô cùng. Bọn họ không chỉ có sức lực lớn, thân thể cứng rắn như sắt, hơn nữa lại thích giết chóc. Như vậy là không biết có phải là có người khống chế hay không. Tất nhiên là nó ra ngoài sẽ giết người vô số. Lôi đình sáng tỏ, quảng tù ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Tiểu Thất lập tức vẽ phủ chú trong lòng bàn tay, một trường đánh tới trước ngực của huyết thi. Huyết thi bị đánh văng ra, ngực tỏa ra khói trắng, đồng thời mùi xác thối cũng bốc lên nồng nặc. Nhưng huyết thi kia lập tức lại vùng dậy, hướng Tiểu Thất vọt tới. Hắn biến sắc, cắn ngón tay giữa, máu tươi tuốt lên trên kinh chập, sau đó kẹp một tờ linh phù quấn quanh thân của kinh chập. Nhất thời thần kiếm kinh chập tỏa ra những tia chớp màu hồng sắc, xoèn xoẹt. Tiểu Thất đột nhiên xoay người, kinh chập rời tay, phóng thẳng tới chỗ huyết thi bị hắn chém đứt tay lúc trước, xuyên qua ngực. Trước ngực huyết thi xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó ngã xuống đất. Hey, giải quyết được một con. Tiểu Thất thở hổn hển, nhưng hắn còn chưa kịp thở phào, kinh chập xuyên qua huyết thi, đột nhiên huyết thi lại nhảy vùng dậy. Tiểu Thất biến sắc, còn mẹ nó là cái gì vậy? Những cảnh sát vây xem ở bên ngoài không biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ thấy Tiểu Thất thuần phục thục đánh ngã hai huyết thi, đến đang suy đoán tên này đến cùng là ai. Ấy, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Trần cục trưởng nhìn tình hình chiến đấu, nhỏ giọng thì thầm. Đó là đương nhiên, Tiểu Thất chính là Mao Sơn đệ tử chính thống đó. Trần Tuyết chù chù cái mỏ, kiêu ngạo nói, giống như là nàng đang nói về chính mình vậy. Năm con huyết thi to lớn phóng quả đấm về phía Tiểu Thất. Sắc mặt của hắn hơi biến, thân thể di chuyển, cần phải né tránh. Nhưng ở phía sau lưng lại bị tàn nhẫn đấm một quyền. Tiểu Thất bị văng ra mấy thước, khóe miệng tràn máu. Cặp mắt của hắn cũng phun lửa, nhìn chằm chằm huyết thi. Lòng bàn chân đạp mạnh, thân thể xuất hiện bên cạnh một con huyết thi. Tiểu Thất một tay túm lấy cổ của huyết thi, cánh tay phát lực. Lập tức huyết thi bị Tiểu Thất túm lại, tàn nhẫn đập mạnh về xuống đất. Chưa hết, Tiểu Thất xông ra, giẫm ở trên người của huyết thi, kinh chập đâm mạnh trên cổ của hắn. Tiểu Thất dùng sức giật mạnh, đầu của huyết thi trực tiếp văng ra khỏi thân thể. Thình lình hắn thấy một cái gì đó như là một con sâu nhỏ bò từ trong đầu của huyết thi. Kinh chập không do dự, chém thẳng lên con sâu. Con sâu nhỏ điên cuồng uốn éo, lại phát ra âm thanh chói tai. Huyết thi kia cũng đang kịch liệt dãy giụa. Những con huyết thi còn lại vọt tới, Tiểu Thất không để ý, miệng khẽ đọc chú, tay phải thành kiếm chỉ đâm lên con sâu nhỏ. Nhất thời toát ra một làn khói trắng cùng với mùi hôi thối vô cùng. Con sâu nhỏ không thể dãy giụa được nữa, Huyết Thi cũng ngừng giãy giụa. Hắn vừa định đứng dậy, từ sau lưng truyền đến tiếng gió giống như là một thiết chùy đập mạnh. Tiểu Thất miệng phun ra một búng máu, thân thể lại văng ra một bên. Ở bên ngoài, Trần Tuyết khẩn trương nhìn một màn này, thấy Tiểu Thất bị Huyết Thi đánh trúng, bị dọa đến mặt tái mét. Chương 35: Tiểu Thất bị thương. Tiểu Thất cảnh giác nhìn lại bốn con Huyết Thi, trong lòng đã rõ những người này là bị Nam Dương tà thuật luyện chế thành Huyết Thi, mà vừa rồi con sâu nhỏ kia là thi trùng. Thi trùng không chết, Huyết Thi sẽ không dừng lại, cho nên vừa rồi mới mạo hiểm như vậy đem giết chết thi trùng. Nam Dương thập đại tà thuật, nhất là chứ danh nhất chính là hàng đầu thuật. Tin tưởng rất nhiều người đã xem ở trong phim. Cái gọi là hàng đầu thuật giống như miêu cương cổ thuật. Hàng đầu thuật vẫn lưu truyền ở khu vực Đông Nam Á, mà người ta vẫn gọi dân gian là chơi ngải. Thi trùng là do hàng đầu sư hết lòng bồi dưỡng. Hắn nhất định chất dinh dưỡng phải là máu thịt của người vừa mới chết thì nó mới ăn. Tiểu Thất đã từng nghe Vương Lão Đầu nói, hàng đầu thuật có một loại thi trùng cực kỳ quỷ dị. Nó không ăn máu thịt, chỉ là nuốt hồn phách. Hàng đầu sư khống chế Huyết Thi nhất định là hạ xuống huyết chú. Huyết chú là đứng đầu của hàng đầu thuật, là vô cùng quan trọng. Nhất là lực sát thương của hàng đầu thuật càng mạnh thì huyết chú sẽ càng có tác dụng. Huyết chú thi hành thì có phát huy được lực lượng, cho nên hàng đầu thuật và huyết chú là quan hệ không thể tách rời. Cũng chính là bởi vì hàng đầu sư đã hạ xuống, cần phải lấy tinh huyết của mình làm vật dẫn, cho nên hàng đầu thuật lúc bị phá, hàng đầu sư cũng sẽ bị hàng đầu thuật phản phệ. Công lực mà chưa đủ thì rất có khả năng bị phá công, thậm chí là mất mạng. Cho dù hàng đầu sư công lực thâm hậu thì đến 8-9 phần 10 cũng sẽ bị hàng đầu thuật cắn trả, nguyên khí tổn thương nặng nề, phải gấp gáp kiếm chỗ kín đáo dưỡng thương mới tránh được phá công kiếp. Như vậy huyết chú này đã không làm thì thôi, đã làm thì là chắc chắn phải có máu. Nếu không có thâm cửu đại hận, bình thường hàng đầu sư sẽ không bao giờ tùy tiện vận dụng huyết chú, tránh cho bị tổn thương nguyên khí. Huyết chú phương pháp sử dụng rất đơn giản. Lúc hàng đầu sư hạ huyết chú sẽ dùng lưỡi dao sạch sẽ cắt ngón tay của mình, là ngón giữa tay phải, lấy một giọt máu nhỏ xuống hàng vật, phối hợp với thần chú liền có thể gia tăng uy lực của hàng đầu thuật. Loại huyết chú này tăng cường pháp thuật, đây là do bổn giáo của Tây Tạng cũng góp phần vào. Có người trong huyền môn cho rằng hàng đầu thuật thực sự là xuất phát từ mật tông của Tây Tạng, lưu truyền đến Đông Nam Á mới trở thành bí thuật quỷ dị đến như vậy. Phương pháp khống chế huyết thi trước mắt chính là cổ hàng cộng huyết chú mới làm cho huyết thi lợi hại đến như vậy. Chắc chắn là hàng đầu sư đã hạ thuật này, công lực tuyệt đối không thua kém Tiểu Thất. Tiểu Thất đã tìm được biện pháp tiêu diệt huyết thi, vừa diệt trừ thi trùng ở trong cơ thể của huyết thi, nhưng phải trừ hết thi trùng, phải chịu đựng mấy con huyết thi kia đánh đấm. Huyết thi sức lực vô cùng mạnh, đập lên người mùi vị cũng khó chịu. Một khi để cho mấy con huyết thi này chạy trốn, nhất định sẽ dẫn đến hỗn loạn. Đây không phải là phong cách hành sự của Mao Sơn đệ tử bọn họ. Liều mạng thôi. Tiểu Thất nghiến răng xông ra, đá bay một con huyết thi. Thần kiếm kinh chập đâm về một con trước ngực của con huyết thi khác. Sau đó một con huyết thi vung quả đấm. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Thất lập tức lôi ra, chân đạp lôi về đằng sau mấy bước, tay kẹp một tờ linh phù, miệng niệm chú: Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tồn, Mao Sơn sát quỷ lệnh, phá sát lệnh. Lòng bàn chân đạp tới, một đạo hồng quang vạch ra, xông tới chém đứt cánh tay của huyết thi. Huyết thi bị cắt đứt tay, Tiểu Thất muốn cắt đầu thì đơn giản hơn nhiều, nhưng muốn đem toàn bộ chặt đứt cánh tay cũng không phải là chuyện nhỏ. Một con huyết thi vung quả đấm, đấm vào ngực của Tiểu Thất. Hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, máu ọc ra từ mồm. Đại Hắc ở một bên sủa ầm ĩ nhưng không có xông lên. Nó cũng biết quái vật trước mắt rất lợi hại. Đám người Trần Tuyết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Thất cùng quái vật này đánh nhau. Mặc dù muốn nổ súng ngăn cản, nhưng một khi nổ súng có khi Tiểu Thất còn bị liên lụy. Thái thượng Tam Thanh, theo ấn pháp Cốc Thần Bất Tử, là Huyễn Tấn, Huyền Tấn Chi Môn, là Thiên Địa Căn, Thất Sát Linh Phù. Tiểu Thất đọc xong thần chú, một đạo phù chú hư ảnh màu đỏ xuất hiện, kinh chập rời khỏi tay, quấn quanh Thất Sát Linh Phù. Giết! Tiểu Thất vung lên, cánh tay huy động, đồng thời hồng quang gào thét. Thì huyết bị chặt đứt cánh tay kia, trong đó một cái đầu cũng bị chặt nốt. Từ trong đầu bò ra một con thi trùng, mà thân thể của huyết thi không có đổ xuống, lại vọt tới chỗ Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh, linh phù kẹp một cái, hóa thành một đạo hoàn quang, bắn thẳng đến thi trùng. Thi trùng bị linh phù đốt thành hỏa diễm, bốc ra khói trắng, âm thanh rít lên. Thi trùng từ từ tan thành mây khói, thì huyết thi bị chặt đầu cũng đổ gục xuống. Cơ hội! Tiểu Thất một bước dài xông tới, năm cỗ huyết thi đã bị diệt hai, còn lại ba con huyết thi cánh tay đã bị chặt đứt, tiêu diệt sẽ dễ hơn rất nhiều. Kinh chập cắm ở ngực của một con huyết thi, Tiểu Thất từ đầu ngón tay cái xuất hiện một luồng hoàng quang, ngón tay vạch qua cổ huyết thi, đầu của huyết thi rơi xuống, thi trùng lại bò ra. Đầu ngón tay lướt qua, thi trùng bị cắt thành ba đoạn. Nhưng ba đoạn thi trùng cũng không chết, nó vẫn nhúc nhích. Linh phù bay ra, Tiểu Thất tay trái bấm pháp ấn, linh phù thiêu đốt, thi trùng biến mất. Nhưng ngay khi Tiểu Thất diệt thi trùng, hai con huyết thi kia cũng vọt tới. Kinh chập đâm tới, đâm vào một ánh trong mắt của một con huyết thi. Nhưng một con huyết thi khác há mồm cắn lên trên vai của Tiểu Thất. Ngón tay của hắn rất nhanh điểm lên tay và cổ, chế trụ thi độc không cho lan tràn. Đau đớn vô cùng làm cho gương mặt của hắn co quắp. Chịu đau, đầu ngón tay điểm mạnh vào trước ngực của huyết thi. Muốn chết! Tiểu Thất rút ra kinh chập đang trong ngực của huyết thi, chém thẳng vào cổ. Đầu của huyết thi rơi xuống, Tiểu Thất không cho nó bất kỳ cơ hội nào, bùa vừa phóng ra trực tiếp giết chết thi trùng. Còn lại một con huyết thi cuối cùng, hai chân của Tiểu Thất đá vào ngực hắn, kinh chập xẹt qua cổ. Toàn bộ huyết thi bị tiêu diệt, trời đã tối. Nhưng Tiểu Thất đứng đó vẫn sáng rực, bởi vì toàn bộ đèn xe cảnh sát đều bật, giống như là võ đài đánh nhau. Tiểu Thất hướng về cảnh sát dâu chê, vẫy vẫy tay. Trong phút chốc, hồ đội trưởng mang theo mấy cảnh sát chạy tới. Tiểu Thất để cho bọn họ xem những thi thể này một chút, liệu có phải là đã chết hoàn toàn hay chưa. Kết quả cũng như dự tính. Bốn con thi thể đã mất chính là lấy trộm từ nhà tang lễ, còn có một con có vẻ là người sống mất tích. Hồ cảnh quan, công đem thi thể chất ở một chỗ, cẩn thận một chút, đừng động đến máu của thi thể. Viên cảnh sát dâu chê rất nhanh sai người mang thi thể chất đóng. Tiểu Thất lấy ra một tờ linh phù ném lên, kết pháp ấn, linh phù bùng cháy, năm thi thể bị thiêu đốt. Nhanh, đưa ta tới bệnh viện thôi, sau đó lấy cho tôi một ít gạo nếp và rắn. Thi thể bị thiêu hủy đến lúc gần như hết, Tiểu Thất nghiến răng, hắn cảm giác thi độc có vẻ là xâm lấn cơ thể, phải mau chóng xử lý, bằng không hắn cũng mau chóng bị biến thành quái vật. Ở trong bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Tiểu Thất. Kết quả, ở bên trong cơ thể của hắn có một loại độc tố, hơn nữa bệnh viện cũng không thể nào xử lý. Nghe bác sĩ nói, cặp mắt của Trần Tuyết đỏ lên, nước mắt chảy ra. Nàng ở trong phòng bệnh, mặt đầy nước mắt, nàng bi thương nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn dáng vẻ của Trần Tuyết đã hiểu hết. Thi độc đối với y học hiện đại mà nói là khó khăn, nhưng đối với đệ tử Mao Sơn mà nói cũng chẳng là gì. Chỉ cần cảnh sát dâu chê tìm được gạo nếp và rắn, thi độc rất nhanh có thể giải. Thầy thuốc có phải nói là ta bị trúng kịch độc, hơn nữa không thể nào cứu chữa phải không? Tiểu Thất cười nhạt. Người sắp chết rồi còn cười. Trần Tuyết khóc lóc. Cô yên tâm, thi độc đối với người bình thường là chí mạng, nhưng đối với huyền môn chúng ta mà nói cũng không khó khăn gì. Có thật không? Trần Tuyết có chút không tin hỏi. Đây rồi, ta mang đồ tới rồi. Lúc này hồ đội trưởng mở cửa phòng bệnh, trong tay mang theo một cái túi và một cái lồng. Mơ hồ nhìn đến bên trong cái lồng tre có một con rắn to. Tiểu Thất cầm lấy túi, từ bên trong lấy ra gạo nếp, sau đó xé toạc quần áo, trực tiếp đem gạo nếp đè lên chỗ bị huyết thi cắn. Cảnh sát dâu chê và Trần Tuyết nhìn thấy bả vai của Tiểu Thất bốc ra hắc khí. Không bao lâu, toàn bộ gạo nếp đều biến thành màu đen. Liên tiếp lấy ra 3-4 cân gạo nếp đắp vào, cảm giác đau đớn ở bả vai mới yếu đi. Gạo nếp cũng không biến thành màu đen nữa. Hồ cảnh quan, có dao hay không? Tiểu thất nhìn cảnh sát dâu chê hỏi. Vị cảnh sát gật đầu, lấy xuống chùm chìa khóa, ở trên có một con dao quân dụng. Tiểu thất thò bàn tay vào trong lồng, lấy ra con rắn độ nửa thước, dao cắt bụng rắn độ một phân. Sau đó ngón tay út miết ra mật rắn cầm ở trong tay. Tiểu thất hướng về hai người cười cười một tiếng, dưới ánh nhìn trợn mắt của bọn họ, đem mật rắn cho vào trong miệng nuốt sống. Chương 36: Kinh chập bị ăn trộm. Trần Tuyết và Hồ đội trưởng mặc dù nghe nói có người luôn thích nhút mật rắn nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy tiểu thất nhút mật rắn kia, trong dạ dày liền nhộn nhạo. Tiểu thất nhìn hai người bọn họ, khuôn mặt trắng bệch liền cười lớn. Mật rắn là đồ tốt đó, các người có muốn nếm thử một chút không? Thôi bỏ đi, này chúng ta không ăn nổi đâu. Hai người xua tay lìa lịa. Trần Tuyết hiếu kỳ nhìn bả vai của tiểu thất, nguyên bản thịt đã trắng bành bạch, giờ phút này lại hồng nhuận trở lại. Gạo nếp thật sự có thể trừ thi độc? Đương nhiên. Tiểu thất cười một tiếng nói, gạo nếp phối hợp với mật rắn đối với thi độc rất có tác dụng. Nói xong hắn bóc ra một tờ linh phù. Linh phù bùng cháy, tiểu thất khẽ đọc thần chú, linh phù hóa thành một vệt hoàng quang bắn vào trên bả vai của tiểu thất. Hồ cảnh quan, ông giúp tôi tiêu diệt mấy con giặc cướp, cái này tôi liệu có được đồng? Tiểu thất cười cười. Cảnh sát dâu chê hiểu ý của tiểu thất. Ê, cậu yên tâm, chuyện này nếu như không có cậu sợ rằng là không thể giải quyết êm đẹp, cho nên tiền thưởng này tôi sẽ xin cấp trên cho cậu. Vậy thì tốt rồi. Tiểu thất, cậu có biết ai luyện ra con quái vật kia không? Cảnh sát dâu chê thấp giọng hỏi. Luyện chế huyết thi hẳn là hàng đầu sư, hơn nữa đạo hạnh không thấp đâu. Toàn bộ huyết thi bị hạ huyết chú, trong cơ thể còn có thi trùng. Bình thường thi trùng vừa chết không lâu, thi thể coi như là mất chất dinh dưỡng. Bất quá nói đến đây, tiểu thất nhìn hai người Trần Tuyết. Bất quá làm sao? Có một loại thi trùng phải lấy người sống làm mẫu, thi trùng dần dần chiếm đoạt hồn phách của người sống, cả quá trình quả thực là sống không bằng chết. Cho nên những người gần đây mất tích ở Tây Xuyên sợ là đã lành ít dữ nhiều đó. Làm sao lại có cái loại tàn nhẫn như vậy? Trần Tuyết nắm chặt quả đấm giận dữ. Hàng đầu thuật vốn là tà thuật, vì đạt được mục đích giết người phóng hỏa cũng không phải là ít. Tiểu thất nhìn Trần Tuyết nói. Hàng đầu sư Hồ đội trưởng nhướng mày. Hàng đầu sư hắn đã xem trong phim, hành sự quỷ dị, âm tà vô cùng, quan trọng nhất là bọn họ ở đâu không biết. Hàng đầu sư luyện chế 5 con huyết thi này khẳng định là không phải để cướp bóc. Mục đích của hắn là gì tôi cũng không rõ. Hơn nữa hắn đứng trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, muốn tìm được hắn phải chờ đến lúc hắn tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng huyết thi xuất hiện, hoặc là nơi có hành thi xuất hiện, chứng minh là người làm phép phải đang ở phụ cận đó. Về sau các người gặp phải, chú ý xung quanh một chút, nhìn xem có ai khả nghi hay không. Tiểu thất nói. Ấy, vậy khoảng cách đó có xa lắm hay không? Hồ đội trưởng cau mày. Mỗi một lần nơi xuất hiện hành thi không phải là ở khu dân cư thì cũng là ở trong nội thành đông đúc, người qua lại rất phức tạp. Độ 1000 đến 2000 mét, tuyệt đối sẽ không vượt qua khoảng cách 2000 mét. Một khi vượt qua khoảng cách này thì huyết sẽ mất đi khống chế, người thi pháp sẽ bị cắn trả. Ấy được, lần sau chúng ta nhất định sẽ chú ý. Lần này tiêu diệt 5 con huyết thi, người làm phép nhất định cũng bị cắn trả, gần đây sẽ không xuất thủ đâu. Hơn nữa còn phải bồi dưỡng thi trùng cũng không dễ, cần phải số lượng thi thể lớn. Các người tốt nhất là liên hệ với nhà tang lễ và nhà xác của bệnh viện, sắp xếp thật kỹ, sẽ cứ đầu có đầu mối đó. Tiểu thất, ta cảm giác ngươi càng ngày càng giống lãnh đạo của chúng ta đó. Trần Tuyết cười hì hì một tiếng, trêu ghẹo. Ta lão dám làm lãnh đạo của cô. Tiểu thất cũng cười cười. Này, ngươi có ý gì? Lời này vừa nói ra, tiểu thất liền hối hận. Lông mày đen xì xì của Trần Tuyết dựng thẳng, hung tợn nhìn tiểu thất chằm chằm. Hắn vội giải thích. Ta nói là năng lực của ta kém, không có tư cách làm lãnh đạo của cô. Nhìn thấy Trần Tuyết vung quyền, Tiểu Thất lau mồ hôi chán, khuôn mặt thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, không có chuyện gì, chúng ta về trong cục đây. Ở được. Tiểu Thất gật đầu. À đúng rồi, ở các người đem đạn nhúng máu chó mực đi, có thể đối phó với hành thi bình thường đó. Đây chẳng phải là có sẵn máu chó mực sao? Nghe thế vậy, Trần Tuyết chỉ Đại Hắc đang nằm trên mặt đất. Nghe Trần Tuyết nói, Đại Hắc nhảy cỡn lên, hướng về Trần Tuyết nhe răng trợn mắt, cũng làm cho Trần Tuyết giật mình. Sủa cái gì mà sủa, cẩn thận, ta đem thịt người đó. Trần Tuyết hung thần ác sát hét lên. Nghe vậy, Đại Hắc hoàn toàn nổi đóa, hướng Trần Tuyết định nhào tới. Trần Tuyết hét lên một tiếng, núp ở sau lưng của hồ đội trưởng. Đại Hắc trợn mắt, nhìn Trần Tuyết chằm chằm. Ngươi nhanh đi quản con chó của ngươi đi. Trần Tuyết nghiêng đầu, Tiểu Thất cười cười. Đại Hắc xoay người đi đến bên mép giường. Tiểu Thất sờ sờ đầu nó. Đại Hắc đã có linh trí. Cô nói, nó xấu nó, đến lúc đó nó điên lên, tôi mặc kệ đó. Hồ đội, chúng ta đi thôi. Trần Tuyết kéo áo của hồ đội, thấp giọng. Hồ đội trưởng cười một tiếng, không nghĩ đến Trần Tuyết lại bị chó dọa sợ. Vậy chúng tôi đi trước nha. Hai người Trần Tuyết vừa đi chưa đến 2 phút, cửa phòng bệnh lại mở ra. Tiểu Thất ngẩng đầu, là một hộ sĩ trong bệnh viện, tay bưng một cái khay, tâm tình có chút khẩn trương. Là Hồ Cảnh Quan, bảo tôi tiêm cho anh. Cái gì vậy? Tiểu Thất nhướng mày. Cảnh sát Dâu Trề đã nói với hắn là chuyện này là thuốc tiêu viêm phổ thông thôi. Hộ sĩ run rẩy. Này, cô khẩn trương làm gì vậy? Tôi Tiểu hộ sĩ nửa ngày một câu cũng không nói được. Trong lòng Tiểu Thất cũng nghi ngờ, bất quá tiểu hộ sĩ kia làm cho hắn cảm giác không giống như người xấu. Nhanh lên một chút. Vâng. Tiểu hộ sĩ run rẩy cầm thuốc, sau đó rút vào trong ống chích, sau đó đưa lên cánh tay của Tiểu Thất. Tiểu hộ sĩ bưng dược bàn ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Thất ngáp một cái, cảm giác đầu óc choáng váng, rồi không lâu sau lập tức ngủ thiếp đi. Tiểu Thất. Trong lúc hắn mơ màng, nghe có người gọi mình, mở mí mắt nặng nề ra thì nhìn thấy Trần Tuyết đang không ngừng lắc lư thân thể của mình. Ngươi làm gì vậy? Bây giờ là lúc nào? Lúc nào? Bây giờ là lúc nào? Cái gì? Là buổi trưa. Tiểu Thất vùng dậy, không nhìn thấy Đại Hắc, vội vàng hỏi. Đại Hắc đâu rồi? Cảnh sát Dâu Trề nhìn Tiểu Thất. Lúc chúng tôi tới, thấy mặt đất đầy máu, mà Đại Hắc đang nằm trong vũng máu, chúng tôi đưa nó đi cấp cứu rồi. Cái gì? Đại Hắc bị thương? Tiểu Thất lẩm bẩm, nhưng sắc mặt đại biến, hai tay lục lọi, không có thấy kinh chập đâu. Tiểu Thất vội vàng ngẩng đầu nhìn cảnh sát Dâu Trề. Này, túi của tôi đâu? Thì cậu vẫn để dưới gầm giường mà. Tiểu Thất nhảy vọt xuống, nhìn xuống gầm giường, thấy túi của mình vẫn ở đó. Mở túi ra, thấy những vật khác vẫn còn, duy nhất chỉ có kinh chập ở trên người không thấy. Này, không phải hôm qua lúc ông đi, ông bảo một tiểu hộ sĩ đến tiêm thuốc tiêu viêm cho tôi chứ? Hai, đâu có. Chúng tôi sau khi đi liền trở về đồn mà. Cảnh sát Dâu Trề nghi ngờ hỏi. Là xảy ra chuyện gì vậy? Không xong rồi, kinh chập bị trộm rồi. Tiểu Thất trong phòng lòng vô cùng cuống cuồng. Lão đầu tử nếu biết kinh chập ở trên người mình bị trộm, nhất định sẽ lột da mình mất. Này, kinh chập là cái gì? Trần Tuyết cười đùa hỏi. Là pháp khí bắt quỷ của tôi đó. Là một cây đào mộc kiếm. Chỉ là một cây đào mộc kiếm? Người muốn bao nhiêu ta có thể cho người bấy nhiêu đó. Trần Tuyết khinh thường nói. Cô biết đó là gì không? Đó là kinh chập, là Mao Sơn Chí Bảo, là sinh mệnh của tôi đó. Nó còn thì tôi còn, nó không còn thì tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa. Tiểu Thất đột nhiên hét lên với Trần Tuyết. Nhìn bộ dáng của hắn, cảnh sát Dâu Trề biết rõ đây là đại sự, vội vàng trấn an. Cậu đừng gấp, chúng tôi đi thêm xem camera xem hôm qua có ai đi vào phòng bệnh của cậu. Đúng, mau dẫn tôi đi. Ở trong phòng quan sát của bệnh viện, Tiểu Thất cau mày. Tối hôm qua, khi tiểu hộ sĩ rời khỏi, có một người đàn ông đội mũ đi vào phòng. Do cái mũ che kín, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, và Tiểu Thất nghi ngờ kẻ này chính là kẻ đã trộm kinh chập.